Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2964, chương 2964, ai chống đỡ người nào chết. Hổ Lăng Thiên, dù sao cũng là hổ phủ mới người thừa kế, bằng hữu vẫn thật nhiều, nguyên nhân rất đơn giản, chính là ở chỗ hổ phủ ở toàn bộ Bắc Cảnh, thật đúng là đứng đầu tồn tại. Người như vậy, ai không muốn đi mượn hơi tốt quan hệ? Máu me khắp người Hổ Lăng Thiên hướng Diệp Lăng cười gằn. Hắn khuôn mặt trên, lên, thật đắc ý, rất ý tứ đơn giản. Ngươi không phải muốn giết ta sao? Tới a, nhiều như vậy cường giả. Ở Hổ Lăng Thiên xem ra, cho dù là bốn trọng thiên tôn cũng không dám dính vào. Người nơi này bối cảnh một cái so với một cái thâm hậu, ai dám lỗ mãng? Nhưng là hắn lại nhỏ nhìn Diệp Lăng sát tâm. Những thứ này người muốn ngăn lại Diệp Lăng, thật đúng là khả năng không lớn. Mau tránh ra, người nào cản trở người nào chết. Rất nhiều cường giả che ở trước mặt, mà Diệp Lăng cũng là khuôn mặt đạm mạc màu sắc, đôi mắt bên trong không có chút nào kiêng kỵ màu sắc. Tương phản, sát cơ bắt đầu khởi động, ai chống đỡ người nào chết. Một câu nói này làm cho tất cả mọi người đều là ngây ngẩn cả người. Bọn họ là vạn vạn không nghĩ tới, Diệp Lăng dĩ nhiên to gan như vậy cùng tùy tiện. Thật sự cho rằng bọn họ không tồn tại sao? Lớn mật, hoành hành ngang ngược, một cái nho nhỏ bồi đồng. Có tư cách gì? Đang ở này lúc. Theo Hổ Lăng Thiên bên cạnh bước ra nhất tôn cường giả, nhất trọng thiên tôn tu vi, trong cơ thể từng cổ đáng sợ lực lượng đang cuộn trào lấy. Thậm chí, trong hai tay của hắn, đều là tóe phát ra lôi quang chói mắt, nhìn người kinh hồn táng đảm. Đây tuyệt đối là nhất tôn đáng sợ cường giả, là vạn lôi thiên tôn a. Hắn thủ đoạn nhưng là có thể nói khủng bố a. Đối với lôi chi đạo tìm hiểu, phóng nhãn toàn bộ Bắc Cảnh, đều là khó tìm địch thủ. Hãy chờ xem, vạn lôi thiên tôn sẽ để cho người này biết cái gì gọi là làm sợ hãi. Mọi người đều là khinh miệt, nhìn Diệp Lăng nói đạo, vạn lôi huynh, thật sự là thật cảm ơn. Người này ỷ vào hùng phủ bối cảnh, căn bản cũng không đem ta không coi vào đâu. Còn xin ngươi xuất thủ trấn áp hắn, ta nhất định vô cùng cảm kích. Một bên Hổ Lăng Thiên liền vội vàng nói, yên tâm Lăng Thiên huynh, một cái chính là bồi đồng, bản tọa còn không để trong mắt. Cái gì cho mà yêu nghiệt, ở Bắc Cảnh chỉ là một cái nô tài. Rầm rầm rầm, khi này vạn lôi thiên tôn lần nữa bước ra trong nháy mắt đó, thân thể của hắn bốn phía trực tiếp bạo phát vạn trượng lôi quang, khiếu ngạo thương khung, phóng lên cao, cái này đùng đùng lôi quang, rất dọa người, phảng phất như là từng cái thương long tựa như, ngủ đông ở vạn lôi thiên tôn bốn phía, theo lúc đó có thể sẽ xuất kích, lập tức cho ta quỵ xuống, nhưng sau cho Hổ Lăng Thiên xin lỗi, nếu không, bản tọa giết ngươi. Cái kia vạn lôi thiên tôn ngạo nghễ quát lên, nhưng là, nghênh tiếp hắn là một đạo hoảng sợ kiếm quang, làm đạo kiếm quang kia tung bay ra trong nháy mắt, mọi người toàn bộ đều là ngây ngẩn cả người, thực có can đảm xuất thủ. Không, không không, vạn lôi thiên tôn đột nhiên cảm thấy khắp cả người phát lạnh. Khi hắn lại phản ứng lại thời điểm, đáng sợ kia kiếm gãy đã tới trước mắt hắn. Thời gian gia tốc, cái này đáng sợ chữ xuất hiện ở vạn lôi thiên tôn não hải bên trong, nhưng là căn bản không chờ hắn lại tiếp tục nghĩ tiếp, cái kia chuôi kiếm gãy đã là một kiếm xuyên tim. Phốc phốc, kiếm gãy theo vạn lôi thiên tôn phía sau lưng trực câu câu thọc xuất hiện. Vạn lôi thiên tôn cả người run lên. Bốn phía ẩn núp lôi đình còn không nhúc nhích đây. Thình thịch, cái kia đùng đùng lôi đình, vào giờ khắc này trực tiếp vỡ nát thành cặn bã, mà sau biến mất ở tứ phương. Còn vạn lôi thiên tôn cái tên kia, trong cơ thể hắn dạt dào sinh cơ lại bị kiếm gãy trung tán phát ra khủng bố lực hủy diệt. Cho hoàn toàn cắn giết tận diệt. Phù phù một tiếng, hàng này quỳ rạp xuống đất lên, khuôn mặt hoảng sợ, chợt, trong mắt hắn sinh cơ dần dần tiêu tán. Chỉ là trong thời gian ngắn, liền đã không có khí tức. Cái này đường đường nhất trọng thiên tôn đại cao thủ, đã bỏ mình. A hát hát hát, bốn phía tất cả cường giả, toàn bộ đều là hít vào ngụm khí lạnh. Có không ít người, khóe miệng đều co quắp lấy. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ đến. Đường đường nhất trọng thiên tôn vạn lôi thiên tôn, bị Diệp Lăng một kiếm giết đi. Ta lại nói nhất sau nhất lần, ai chống đỡ giết ai. Oanh, Diệp Lăng trong cơ thể, tất cả lực lượng trong nháy mắt này, hoàn toàn gào thét mà ra, hướng bốn phương tám hướng tịch quyển đi, đáng sợ đến rồi cực hạn. Không ít người đều là không khỏi tự chủ hướng một bên thối lui, chỉ có cái kia chính là vài cái người còn gắt gao canh giữ ở Hổ Lăng Thiên bên người. Ngươi, ngươi thật to gan, ngươi một cái bồi đồng mà thôi. Nếu là dám giết ta, ta cam đoan ngươi tuyệt đối phải chết. Ta gia lão tổ sẽ không tha ngươi. Cái này Hổ Lăng Thiên tâm thần gào thét. Hừ, ta ngược lại muốn nhìn một chút. Ngươi hổ phủ lão tổ là nhiều hơn một cái đầu vẫn là dài quá mấy đôi cánh. Hổ Lăng Thiên, ngươi dám phái người tập sát ta Hùng Liệt. Nay thiên chúng ta liền không chết không ngớt. Cùng này đồng thời, Hùng Liệt cùng Hùng Phỉ thân ảnh cũng đã chạy tới, trực tiếp rơi xuống Diệp Lăng bên cạnh, chứng kiến nằm trên đất vạn lôi thiên tôn. Hai người đều là sửng sốt. Cái này chết một cái. Hùng Liệt, cái này sự tình như dựa theo ngươi nói như vậy, vậy khẳng định là Hổ Lăng Thiên không đúng. Nhưng là bây giờ là vạn yêu chi xâm, đại chiến sắp đến a. Chúng ta đều bị những yêu thú kia nhất tộc tên cho cưỡng bức đến nơi này. Hiện tại hắn nhóm cơ hồ là đang co rúm lại phạm vi, chờ đợi lấy đem chúng ta một lưới bắt hết a. Cái này sự tình, chờ đi ra ngoài sau này hãy nói đi. Tạm thời tha hắn, dù sao nhiều người là hơn một phần lực lượng a. Ngươi vì mọi người suy nghĩ một chút. Sau một khắc, một cái hai trọng thiên tôn đi ra, vẻ mặt ngưng trọng nói đạo. Hùng Phỉ cùng Hùng Liệt nhìn nhau, tựa hồ có hơi mềm lòng. Nhưng là lúc này Diệp Lăng cũng là trực tiếp một bước đạp đi ra ngoài, trong tay kiếm gãy trực tiếp chỉ hướng người này, nói thêm câu nữa, ta giết ngươi, nếu là không được, vậy ngươi đã nói. Diệp Lăng trong mắt tràn ngập huyết quang. Một người bình thường hai trọng thiên tôn, hắn không chút nào không coi vào đâu. Thật nếu như muốn giết, có thể đơn giản thẳng thắn giết chết. Quá ngông cuồng, nhất định cuồng đến chưa bằng hữu. Cái kia hai trọng thiên tôn nghiến răng nghiến lợi a, vừa định mở miệng khiêu khích. Một cái chính là nhất trọng thiên tôn, hắn làm sao sẽ sợ. Nhưng là khi cảm giác được Diệp Lăng trong cơ thể cái kia cỗ khí tức đáng sợ thời điểm, hắn dĩ nhiên không khỏi tự chủ rút lui, há miệng không dám lên tiếng. Diệp Lăng nói rất đúng, đây không phải là du đùa giỡn, càng không phải là đặc biệt nương lịch lãm, đây là ngươi chết ta sống đấu tranh. Nếu không phải Diệp Lăng ta đã chết, cho nên cái này Hổ Lăng Thiên phải chết. Các ngươi người nào nếu như muốn ngăn, vậy để mạng lại nói. Một câu nói, người nào cản trở người nào chết. Hùng Liệt sâu hấp một hơi, trực tiếp thấp giọng quát lên, liên lụy đến Hùng phủ con trai độc nhất, thật đúng là không có mấy người dám nói cái gì nữa. Đứng ở Hổ Lăng Thiên bên cạnh mấy tên kia suy tư xuống, mà sau ấy náy hướng Hổ Lăng Thiên lắc đầu, xoay người trực tiếp lui đi. Hổ Lăng Thiên mắt choáng váng, trong chớp mắt hắn lại trở thành cô gia quả nhân. Hùng Liệt, Hùng Liệt, lần này là ta sai rồi, chỉ cần ngươi có thể tha ta, ngươi nói cái gì ta đều bằng lòng. Thật, tha ta. Hổ Lăng Thiên luống cuống, chuyện kia không hay,